Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 518, một người tức là nửa cái thế giới. Nói, Longinus lại ném ra ngoài một cái thâm hải bom. Thực, sớm tại 15 năm trước Dragon học trưởng liền mời ta quân cách mạng. Hắn lúc ấy còn nói, chỉ cần ta nguyện ý cũng là quân cách mạng nhân vật số 2. Đương nhiên, khi đó quân cách mạng có hay không hai người cũng còn rất khó nói. Longinus khó được trêu ghẹo nói, cho nên nói, Dragon học trưởng hứa ngân phiếu không năng lực thế nhưng là tương đương lợi hại. Nếu như là người khác nghe, nói không chừng sẽ còn chế giễu Longinus ánh mắt thiển cận. Dù sao, lấy quân cách mạng hiện tại thanh thế đến xem, cơ hồ có thể nói là nhỏ một vòng chính phủ thế giới. Mà hải quân đại tướng tuy nhiên địa vị tôn sùng, mà dù sao còn có chính phủ thế giới ngọn núi lớn này ép trên đầu. Liền tự do trình độ mà nói, thật đúng là so ra kém quân cách mạng tới thống khoái. Mấu chốt nhất là, hải quân đại tướng đến đỉnh cũng chính là hải quân nguyên soái. Đến tại chính phủ thế giới toàn quân tổng soái, cũng chẳng qua là nghe vào êm tai một số. Thực tế quyền lực cũng không có bao nhiêu mở rộng. Có thể quân cách mạng nhân vật số 2, lại là có khả năng chạm đến thế giới chi vương ngai vàng. Có thể theo Quina, quân cách mạnh nhân vật số 2 tính là gì? Liền ngũ hoàng cũng chỉ là lão sư bộ hạ. Hắn bố cục một góc của băng sơn, cũng có thể làm cho toàn thế giới làm nghẹn ngào. Ngay tại Quina dạng này sùng bái âm thầm suy tư, lại nghe thấy Longinus tiếp tục nói, ta lúc ấy không có đáp ứng, cũng không phải là không coi trọng hắn. Lại hoặc là cảm thấy không khuất phục tại hạ nhân, mà chính là ta phát hiện chính phủ thế giới bóng mờ về sau còn ẩn giấu đi một cái khống chế thế giới đại thủ. Khống chế thế giới đại thủ, căn cứ ta suy đoán, này có lẽ cũng là chính phủ thế giới có thể sừng sững thế giới chi đỉnh 800 năm không ngã. Nguyên nhân, Longinus trầm giọng nói, vì tránh đi hắn ánh mắt, ta mới cố ý đem khu vực thả trên mặt trăng, đồng thời cũng là bởi vì cái này một hậu trường hắc. Thủ duyên cớ, ta lựa chọn một đầu cùng Dragon học trưởng hoàn toàn khác biệt đường. Ta hy vọng lấy một loại càng thêm ôn hòa phương thức. Tại chính phủ thế giới còn không kịp phản ứng thời điểm, lặng yên không một tiếng động đem chọn cái cơ cấu quyền lực đều nếu đổi lại là ta người. Có lẽ là hôm nay nhận trùng kích quá nhiều, Quina đều hơi choáng, chỉ là vô ý thức gật đầu. Thế nhưng là, lão sư, ta về sau muốn như thế nào quá khứ mặt trăng bên kia? Apophis thủ hạ có cái gọi Ino người, ngươi hẳn phải biết a. Tam huyễn thần đứng đầu thiên không chi thần Ino, ta đương nhiên nghe nói qua. Hắn có thể dùng lôi điện lực lượng cho hoàng kim thuyền bổ sung năng lượng, từ mặt đất bay thẳng đến mặt trăng. Longinus còn nói, chỉ bất quá, thân thể ngươi không đủ. Miễn dịch immunity, vũ trụ xạ viễn bức xạ, vẫn là không muốn đi qua mặt trăng tốt. Nếu quả thật có cần lời nói, ta sẽ để cho Ino trực tiếp mang ta tới. Quina đương nhiên sẽ không hoài nghi Longinus lời nói, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó mới hồi phục tinh thần lại kinh nghi bất định hỏi nói. Chờ một chút, lão sư, ngươi ý là, cái kia Ino thực cũng là chúng ta người. Longinus khẽ cười nói, không chỉ là hắn, Viper cùng Urut cũng đều là ta người. Nghe đến đó, Quina rung động trong lòng đồng thời cũng không khỏi đối những hải tặc đó cảm thấy đồng tình. Làm nửa ngày, từ gia lão đại ngay tiếp theo ba cái cán bộ cao cấp nhất bộ toàn bộ đều là hải quân người. Đây cũng quá thảm đi. Thuận tiện nhắc lên, vương hạ thất vũ hải chính giữa dạ xoa Đô Flamingo cùng nữ đế Hancock cũng đều là ta người. Đúng. Tuyệt đối trung lập lĩnh vực thực tế trưởng khống giả hoàng kim đế thái tá lạc cũng là ta người. Quina đã chấn kinh đến hoàn toàn chết lặng. Vừa nói như vậy, toàn thế giới hải tặc thế lực cùng trung lập thế lực 20% trở lên đều tại lão sư trong khống chế sao? Đúng, còn có hải quân, liền Quina biết rõ, lấy lão sư tại hải quân bên trong danh vọng, nếu như tuyên bố mưu phản chính phủ thế giới, chí ít sẽ có 1/3 hải quân lựa chọn liều lĩnh đi theo. Cho dù là Minh Khơ tộc cùng ngư nhân tộc những này dị tộc, cũng đều từng cái xem lão sư vì cứu thế chủ, cũng không biết Impel Down cùng CP còn có các đại trong vương quốc. Sẽ có bao nhiêu là lão sư người? Lão sư một người, liền đại biểu nửa cái thế giới sao? Ngay tại Quina tâm thần khuấy động thời điểm, lại nghe thấy Longinus dặn dò nói. Đương nhiên, Đồ Flamingo bọn họ còn không biết ta cùng Aperfish ở giữa quan hệ. Cho nên, người tạm thời vẫn là dùng hải tặc liên minh thủ lĩnh thân phận qua ứng trả cho bọn họ đi. Vâng, ta biết. Quina gật gật đầu. Longinus nói tiếp. Đúng, còn có Aperfish cùng mắt ưng ở giữa ước chiến. Người cũng có thể dùng trọng thương lấy cớ đẩy lên 2 năm về sau. Nếu như 2 năm sau ngươi thật trưởng thành lời nói, ta cũng có thể để ngươi thay thế ta qua nghênh chiến. Thật có thể chứ? Quina trong mắt lóe ra tinh mang. Chỉ cần là kiếm sĩ, liền không có người có thể cự tuyệt đệ nhất thế giới dụ hoặc. Lại càng không cần phải nói, nàng một mực cùng người nào đó có đệ nhất thế giới ước định. Có thể trầm tư một lát, nàng lại lắc đầu. Không. Lão sư, ta không thể bởi vì chính mình xúc động mà xáo trộn lão sư ngươi kế hoạch. Gặp Quina ánh mắt kiên định, Longinus cũng liền gật đầu nói. Vậy thì chờ 2 năm sau rồi nói sau. Nói không chừng ngươi đến lúc đó cũng tránh thức trưởng thành đâu. Quina gật gật đầu, phát động năng lực, đem hình thể biến thành Aperfish bộ dáng sau đó xoay người rời đi. Như vậy. Lão sư, gặp lại, đưa mắt nhìn Quina rời đi về sau, Longinus cũng hơi hơi thở dài, một lần nữa chuẩn bị một thân thể lại tiếp tục Aperfish truyền thuyết. Hắn không phải làm không được, thế nhưng là, không cần thiết, hắn xưa nay sẽ không bị cái gọi là ngũ hoàng danh tiếng hoặc là thế lực che đậy 2 mắt. Longinus đối với Aperfish, cái này một thân phận vẫn luôn là có 10 phần thanh tỉnh nhận biết. Aperfish cái này một thân phận xuất hiện chủ yếu mục đích là. Thứ nhất, có thể không có cố kỵ tìm kiếm Demi. Thứ hai, lợi dụng hải tặc thế lực kích động phong vân. Thứ ba, phát triển tự thân thế lực tìm kiếm cổ đại bia đá. Trừ cái này 3 điểm bên ngoài, ta đều là chút râu ria không đáng kể. Tuy nhiên còn có sau cùng một khối quan trọng biển báo giao thông không có tìm được. Nhưng đã không cần thiết tại Aperfish cái này một thân phận bên trên đầu nhập càng nhiều tinh lực. Mục tiêu đã đại khái hoàn thành, mà Aperfish thân phận ngược lại thành liên lụy. Hắn vô luận làm cái gì, đều lại bởi vì ngũ hoàng danh tiếng mà hấp dẫn quan tâm quá nhiều. Có thể cái này một thân phận lại không thể bỏ qua. Thời khắc mấu chốt, cái này vẫn là một cái 10 phần trọng yếu quân cờ. Cho nên, Longinus dứt khoát liền đem cái này một thân phận cùng hưởng cho Quina. Cần dùng thời điểm, chỉ cần sớm thông báo một chút Quina là được. Hiện tại, là thời điểm thay đổi một cái không có gông xiềng thân phận. Longinus nói nhỏ lấy, rời đi tòa này rách nát hòn đảo. P.S. Lại bị sinh mệnh thẻ cho hố. Nói cái gì tóc đỏ tại đến Phú Sa Village trước đó cũng là tứ hoàng. Kết quả mới nhất manga nói thẳng hắn 6 năm trước mới thành tứ hoàng. Bất quá, Kozuki Oden đã từng là dâu trắng đội trưởng, điểm này ta ngược lại thật ra không có đoán sai. Mặc dù không có nói rõ là nhị phiên đội, nhưng ta cảm thấy 8/9/10. Cũng không thể một lời đánh ta 2 lần mặt đi. Thuận tiện nhấc lên, treo giải thưởng 22 ức tiểu hắc quả nhiên là cái đệ đệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,